Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1125, thần thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125, thần thụ bán thánh bảng đệ dĩ nhiên là một khỏa ngô đồng thụ, ở đây sinh linh, toàn bộ đều rất giật mình. Âu Dương Hoàn trong đôi mắt lộ ra nhất đạo tinh mang, có chút kinh nghi bất định chằm chằm vào vị kia hoàng sam nam tử, nói. Trong truyền thuyết, tại xa xôi quá khứ, Côn Luân giới tổng cộng sinh ra đời qua 5 gốc thần thụ, vì ngũ đại linh căn. Theo thứ tự là Trung ương Tiếp Thiên Thần Mộc, Đông Hải Phù Tang Thần Thụ, phía Nam Ngô Đồng Thần Thụ, Tây Phương Bồ Đề Thần Thụ, phương Bắc Chuối Tây Thần Thụ. Thu Vũ lai lịch, hẳn là cùng trong truyền thuyết Ngô Đồng Thần Thụ có quan hệ. Vừa rồi, Thu Vũ công bố đến từ Nam Vực, làm cho người không thể không phỏng đoán, hắn có phải hay không cùng thần thoại trong truyền thuyết phía Nam Hỏa Chi Linh Căn Ngô Đồng Thần Thụ có quan hệ. Tề Phi Vũ đứng tại Âu Dương Hoàn bên cạnh, nói. Nghe nói, Ngô Đồng Thần Thụ đã từng muốn cùng Tiếp Thiên Thần Mộc tranh đoạt thiên địa đệ nhất linh căn vị trí, cả hai bộc phát qua một lần kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng nhất, Tiếp Thiên Thần Mộc đem Ngô Đồng Thần Thụ đánh bại. Ngô Đồng Thần Thụ bị thụ rất nặng thương thế, lui về phía nam, nghỉ ngơi 2 vạn năm cũng không thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, ngược lại bởi vì bức thiết muốn tu luyện tới rất cao cảnh giới báo thù rửa hận, trong cơ thể lại xuất hiện cực lớn tai họa ngầm, vậy mà tự cháy mà vong. Trên sách ghi lại, Ngô Đồng Thần Thụ tự cháy sinh ra hỏa diễm, khiến cho toàn bộ phía nam thiên khung đều biến thành màu hồng đỏ thẫm, liên tiếp đốt đi 500 năm, mới hoàn toàn tan thành mây khói. Đến nay, Nam Vực cũng còn có một chỗ mấy chục vạn dặm rộng lớn hỏa cảnh trung tâm, tự là Ngô Đồng Thần Thụ đã từng cắm rễ địa phương. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, chỗ đó hỏa diễm như trước không có dập tắt, tựa hồ là muốn một mực thiêu đốt đến thời gian cuối cùng. Bái Nguyệt Ma Giáo ở bên trong, một vị ma đạo bán thánh hỏi. Hỏa cảnh trung tâm, thật là Ngô Đồng Thần Thụ cắm rễ địa phương. Chỗ đó hẳn là một chỗ tu luyện thánh địa a. Không, Tề Phi Vũ lắc đầu, nói. Nơi đó là một chỗ tuyệt địa, chưa từng có sinh linh có thể đạt tới hỏa cảnh trung tâm, mặc dù là thánh giả xâm nhập tiến hỏa cảnh nội địa, cũng sẽ bị chết cháy. Lam Hái Tang trong mắt đẹp, hiện lên một ít sáng người sáng rọi, mang có vài phần sùng bái thần sắc, nói. Thu Vũ thực lực, có thể nói là vang dội cổ kim, còn không có đạt tới thánh cảnh cũng đã lợi hại như vậy, đạt tới thánh cảnh, cũng không thông báo cường đại đến hạng gì trình độ. Nói không nhất định, hắn cùng với trong truyền thuyết Ngô Đồng Thần Thụ thật đúng là có một ít quan hệ. Thu Vũ thực lực, đích thật là cường đại được có chút nghịch thiên, căn bản không giống như là thánh cảnh phía dưới sinh linh. Mặc dù là có thể nói thánh cảnh phía dưới vô địch đạp đất đại sư cùng Tuyết Vô Dạ, cùng hắn giao thủ, đoán chừng cũng là bại nhiều thắng ít. Muốn nói Thu Vũ không có kinh người lai lịch, ai mà tin? Chẳng lẽ hắn là Ngô Đồng Thần Thụ một khỏa hạt giống manh phát ra tới mới mầm? Như thế tính toán ra, hắn quả thực tựu là thần linh chi tử, thân phận thái tôn mắc. Có người như thế suy đoán. Cũng có một ít sinh linh, làm ra cái khác suy đoán. Ngô Đồng Thần Thụ tuy nhiên là tự cháy mà vong, nhưng là, ai cũng không biết, tại kính lúc lòng đất có không có để lại một hai điều sinh cơ không có hoàn toàn tiêu vong rễ cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chỉ là một đầu rễ cây sống lại, Ngô Đồng Thần Thụ cũng có thể trùng sinh. Chu Tước Tiên Tử hai con ngươi nhíu lại, chăm chú vào Thu Vũ trên người, lộ ra một đạo phức tạp thần sắc, nói. Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt về sau, Côn Luân giới tựu không còn có sinh linh tu luyện thành thần. Một ít có đại trí tuệ sinh linh suy đoán, đó là bởi vì, thiên địa linh căn cùng thiên địa quy tắc tương liên, đã thiên địa linh căn biến mất, như vậy thiên địa quy tắc sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt. Hôm nay, Thu Vũ xuất hiện, có lẽ tựu đại biểu cho Côn Luân giới một đường hy vọng. Chỉ cần hắn tương lai trưởng thành là thần thụ, như vậy có thể trở thành Côn Luân giới mới thiên địa linh căn, bổ toàn bộ ngày địa quy tắc chỗ thiếu hụt. Nghe nói như thế, lần nữa nhìn về phía Thu Vũ, ở đây chỗ có sinh linh ánh mắt toàn bộ đều trở nên có chút không giống với. Có thể nói, hôm nay Thu Vũ tuyệt đối là có tương đương cường đại hiệu triệu lực, chỉ cần hắn một câu, chỉ sợ là có vô số sinh linh nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Mộc Linh Hy Tô tỉnh lại, một đôi xinh đẹp đôi mắt chậm rãi mở ra, rơi vào Thu Vũ trên người, sau đó, lại hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng nhìn lại. Rầm rầm, nàng lập tức xoay người nhảy lên, muốn lần nữa tiến đến Long Đỉnh Sơn. Nhưng mà, Mộc Linh Hy mới về phía trước bước ra một bước, một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác tựu truyền ra, khiến cho nàng trọng tâm bất ổn, cấp tốc hướng phía dưới phương trụy lạc. Thu Vũ duỗi ra một bàn tay, ngưng kết thành một chỉ cực lớn thủ ấn, đem nàng nâng, nói. Trong cơ thể của ngươi có viễn cổ băng hoàng huyết mạch, hơn nữa đã thức tỉnh, cùng ta cùng một chỗ song tu, tương lai có thể cùng ta cùng một chỗ bước vào thần cảnh. LT, GT, nếu là cái khác sinh linh, nói ra như vậy rõng rạc, chỉ biết đưa tới tiếng cười nhạo. Nhưng mà, Thu Vũ nói ra lời này thời điểm, nhưng lại tản mát ra một loại đặc biệt đích nhân cách mị lực, làm cho người cảm giác được tin phục, làm cho người chút nào đều không nghi ngờ hắn có năng lực như vậy. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng thần thụ có không giống quan hệ bình thường, vẫn luôn là cùng có lợi hỗ trợ, nhất động nhất tĩnh, tại thời kỳ viễn cổ, có thể nói là Côn Luân giới phía nam bá chủ, không có bất kỳ sinh linh dám trêu chọc. Không biết có bao nhiêu sinh linh đều tại hâm mộ Mộc Linh Hy, đã nhận được một lần cực lớn cơ duyên, chỉ phải bắt được lúc này đây cơ duyên, tương lai tự tính toán không thể thành thần, cũng nhất định là có vô cùng chỗ tốt. Mộc sư muội không chỉ có lớn lên đẹp như tiên nữ, mà ngay cả vận khí cũng là không người có thể so, ta làm sao lại không có băng hoàng huyết mạch. Lam Hái Tang tương đương hâm mộ. Phải biết rằng, đây chính là bán thánh bảng thứ nhất, có thể nói là thời đại này cùng cảnh giới người mạnh nhất, ai không muốn cùng hắn kết thành đạo lữ, cùng một chỗ song tu. Chấm. Huống hồ, Thu Vũ còn có thể trưởng thành là thần thụ, diễn biến thành thiên địa linh căn. Ai có thể cùng hắn cùng một chỗ song tu, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mộc Linh Hy đem một viên thuốc lấy ra, nuốt vào tiến cặp môi đỏ mọng, thời gian dần trôi qua, trong cơ thể lại khôi phục một ít khí lực. Hai tay của nàng ôm quyền, cung kính đối với Thu Vũ cúi đầu. Đa tạ ân cứu mạng, tương lai nhất định bị bên trên một phần hậu lễ, hồi báo các hạ cái này một phần ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, Mộc Linh Hy trên lưng một đôi cánh chim triển khai, hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng bay đi. Vậy mà từ chối nhã nhặn Thu Vũ. Chỗ có sinh linh đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, khó có thể lý giải Mộc Linh Hy như thế nào sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Chỉ có số rất ít một ít người, biết đại khái nguyên nhân trong đó. Thu Vũ hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhéo một cái, hai mắt nhìn về phía Mộc Linh Hy bay đi phương hướng, cuối cùng, định dạng tại Long Đỉnh Sơn đỉnh núi, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lầu bầu nói. Bởi vì cái nhân loại kia sao? Đối với hắn mà nói, Mộc Linh Hy tương đương trọng yếu. Ngô Đồng Thụ nhất định phải hấp thu Phượng Hoàng lực lượng, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát triển, tương lai cũng mới có cơ hội tiến hóa làm thần thụ. Phượng Hoàng cũng có thể hấp thu Ngô Đồng Thụ lực lượng, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cả hai đích thật là cùng có lợi bổ sung. Nhưng là, Phượng Hoàng nhất tộc cũng sớm đã diệt sạch, chỉ còn lại có một ít có Phượng Hoàng huyết mạch hậu duệ. Những hậu duệ kia tuyệt đại đa số đều huyết mạch hỗn tạp, đã mất đi thần tính. Mộc Linh Hy cũng thuộc về Phượng Hoàng hậu duệ, chỉ có điều, trong cơ thể nàng huyết mạch tương đối mà nói càng thêm tinh thuần, hơn nữa, băng hoàng huyết mạch đã triệt để thức tỉnh. Thu Vũ rất có tin tưởng, chỉ cần Mộc Linh Hy có thể cùng hắn cùng một chỗ song tu, như vậy, Mộc Linh Hy trong cơ thể băng hoàng huyết mạch đem sẽ thay đổi càng ngày càng tinh thuần, thậm chí rất có cơ hội thanh trừ trong cơ thể hỗn tạp nhân loại trọc khí, tiến hóa thành một chỉ chính thức Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, Mộc Linh Hy lại cự tuyệt hắn. Long Đỉnh Sơn chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, man tộc cùng bất tử huyết tộc đem Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt đánh cho liên tiếp bại lui, đã sắp đánh tới đỉnh núi. Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt đều bị thương rất nặng, toàn thân chí ít có hơn 10 đạo miệng vết thương, trong đó một ít miệng vết thương xuyên thấu huyết nhục, có thể chứng kiến trắng hếu xương cốt. Nhục thể của bọn hắn đã bị đánh cho rách tung tóe, nếu là đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã chết đi, chỉ là bởi vì thể chất của bọn hắn đặc thù, sinh mệnh lực cường đại, cho nên còn có thể trèo trống. Trong nhân tộc cũng có một ít cường giả ra tay, muốn đưa bọn chúng cứu đến. Dù sao, Trương Nhược Trần đã chết đi, mọi người trong nội tâm rất áy náy, không cách nào trơ mắt nhìn bọn hắn bị bất tử huyết tộc cùng man thú giết chết. A-di-đà Phật, Chiến A, Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ thi triển ra thân pháp, trước hết nhất hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến. Hai người bọn họ cùng Trương Nhược Trần có một ít giao tình, nếu không là Trương Nhược Trần luyện công tẩu hỏa nhập ma liền bọn hắn đều giết, bọn hắn căn bản sẽ không buông tha cho Trương Nhược Trần. Xác thực mà nói, cũng không phải buông tha cho, mà là, thật sự là bất lực. Chu Tước Tiên Tử hóa thành một đạo sáng lạn ánh lửa, ngưng kết thành một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử, xuất hiện tại Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ phía trước, nói. Ta khuyên các ngươi một câu, thừa dịp hiện tại nơi này thời cơ, mang nhân tộc tu sĩ ly khai nơi đây. Nếu là, nhân tộc lọt vào bất tử huyết tộc cùng man thú, các tộc vây công, đem sẽ là hậu quả gì, không cần ta nói thêm nữa a. Tuyết Vô Dạ mỉm cười. Tiên tử đây là tại quan tâm, còn là đang uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước Tiên Tử trả lời thập phần trắng ra, nói. Ngươi nếu là lui về phía sau, tự là tại quan tâm ngươi. Ngươi nếu là tiến lên, dĩ nhiên là đang uy hiếp ngươi. Ta không thích nhất đối với mỹ nhân xuất kiếm, nàng tự giao cho ngươi rồi. Tuyết Vô Dạ đối với Lập Địa Hòa Thượng nói một câu, sau đó, thi triển ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, theo Chu Tước Tiên Tử bên cạnh thân vọt tới. Chỉ tiếc, Tuyết Vô Dạ không có thể đến tới Long Đỉnh Sơn, đã bị Bệ Ngạn Thiên Vương cùng 8 cái thái cổ di loại chặn đường xuống. Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ hoàn toàn chính xác đều thập phần cường đại, cùng 2 cái thái cổ cự hung cùng 8 cái thái cổ di loại giao phong, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng, đúng là vẫn còn bị bắt ở bộ pháp, bọn hắn đã không cách nào kịp thời đuổi tới Long Đỉnh Sơn cứu người. Bắc Cung Lam, Chỉ Vạn Tuế, Vạn Hoa Ngữ bọn người, thi triển ra nhanh nhất thân pháp tốc độ, hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến. Nhưng mà, 2 vị bất tử huyết tộc thái tử cùng 1 vị bất tử huyết tộc hoàng nữ, theo trong hư không lao tới, đưa bọn chúng chặn đường. Man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc cường giả, cơ hồ toàn bộ đều đi vào Long Đỉnh Sơn phụ cận, chỉ có điều, rất nhiều cường giả đều ẩn tàng thân hình không có lộ diện. Nếu là, những cường giả kia toàn bộ đều ra tay, không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ hôm nay nhân tộc thật sự hội tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, tình huống như vậy, rất không có khả năng sẽ phát sinh. Thực muốn tiêu diệt nhân tộc tu sĩ, chúng tổn thất cũng nhất định không nhỏ, thậm chí có thể là lưỡng bại câu thương. Không lâu về sau, còn muốn tranh đoạt thế giới chi linh, đây mới thực sự là đại chiến, hiện tại thế lực khắp nơi kỳ thật thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực cùng ẩn giấu thực lực. Long Đỉnh Sơn đỉnh núi chiến đấu, tiến vào giai đoạn sau cùng. Hoàng Yên Trần cùng Mộ Dung Nguyệt bọn người thương thế càng ngày càng nặng, không thể không lui nhập vào thất thải hào quang bên trong. Đem cùng Trương Nhược Trần có quan hệ nhân loại toàn bộ chém giết, vì những chết đi kia thú vương báo thù. Trương Nhược Trần giết chúng ta Thanh Thiên bộ tộc rất nhiều tộc nhân, hôm nay, phải làm cho hắn liền vốn lẫn lời trả trở về. Đã hắn đã chết đi, vậy thì bắt vị hôn thê của hắn trả nợ. Long Đỉnh Sơn sinh ra đời viễn cổ di bảo rốt cuộc là cái gì? Tiếng chém giết cùng thú tiếng hô đan vào cùng một chỗ, quanh quẩn tại Long Đỉnh Sơn đỉnh núi. Nhóm lớn thú vương cùng bất tử huyết tộc cường giả, theo 4 phương 8 hướng hướng lên phóng đi, đem đỉnh núi hoàn toàn vây quanh, ngay sau đó, chúng xâm nhập tiến thất thải hào quang đan vào thành mây mù. Cách chương